Pokemon Kaito Izumi, chương 74, tình huống hỗn loạn. Góc truyện audio.com. Ẩn nấp cách đại hang của tộc đàn Oni một đoạn ngắn. Một đội ngũ gồm khoảng 20 đến 30 người ăn mặc vũ trang đầy đủ. Dẫn đầu là một cô gái tóc xanh nghiêm túc, khuôn mặt cau mày nhìn toàn cảnh tàn phá của Lazin. Cô gái này không ngoài ai khác là người phụ trách nhiệm cho đợt vây bắt lần này, được điều động từ thành phố Lumios tới đây. Phối hợp với đội ngũ Campfire thị trấn, cảnh sát Jenny đội trưởng. Jenny đội, chúng ta cần phải làm gì đây? Chẳng lẽ cứ nhìn bọn chúng phá hoại nơi này? Có một cái cấp dưới lo lắng hỏi. Cảnh sát Jenny suy nghĩ một chặp. Không quá lâu, cô liền cắn răng cầm lấy máy phát tin. Đối với tình huống lúc này cô cũng kiểm soát không được. Rất nhanh thông tin được truyền tới nơi. Ở đấy hiện lên hình ảnh của một người phụ nữ trung niên mái tóc màu xám xanh. Khuôn mặt hiền hậu ăn mặc một bộ đồ truyền thống. Có chuyện gì sao? Jenny, người phụ nữ bình tĩnh uống một tách trà và hỏi lý do Jenny liên lạc với mình. Cảnh sát Jenny vội vàng trả lời. Thiên vương Rana. Thợ săn Lazin quả thật đã một lần nữa ngắm tới con ba gần ở trong khu rừng này. Hơn nữa hắn còn không biết từ đâu tụ tập một đám lâu la. Điên cuồng phá hoại sinh thái nơi đây. Chúng ta không thể tiếp tục để bọn chúng làm vậy. Nhưng nếu rời đi sẽ không thể bảo hộ được ba gần nơi ở. Thợ săn Lazin trở lại. Rana nhắc lại một câu. Việc theo dõi động tĩnh và tin tức của Lazin từ một năm trước đã giăng kín kiểm tra. Vậy mà còn để hắn sống mất, hơn nữa khi trở về lại mang theo không ít chuẩn bị. Xem ra lực lượng liên minh ở khu vực này cũng chưa dày đặc như Rana nghĩ. Bà hơi thở dài một hơi rồi nói, ta sẽ đến trong vòng 10 tới 20 phút nữa. Các ngươi liên lạc với Gran, hắn là đạo quán quán chủ gần đây. Hẳn là có thể giúp ích được không ít việc. Bây giờ trước câu thời gian đi. Rana quyết định, nói xong bà lập tức tắt đi máy truyền tin. Bước ra khỏi tòa nhỏ ở trong Salar City. Thành phố này cách vị trí gặp nguy hiểm một đoạn đường khá xa. Nhưng nếu dùng phi hành thiên vương Pokemon toàn lực bay hẳn là không tốn quá nhiều thời gian. Ở Silic City gần hơn một nửa chặng đường thằng nhóc Gran hẳn có phụ giúp con nhỏ Jenny một chạp. Suy nghĩ vậy, Rana Thiên Vương liền cầm lấy một quả Ultra Bô gọi ra vương bài của mình. Toàn thân màu trắng lông vũ, Antaria hiện thân, chúng ta đi, tới Connecting Cave, đạp lên bộ trong trắng muốt của Antaria. Con chim không hỏi nhiều trực tiếp phóng lên phi hành, bay nhanh như một cơn gió cuốn. Lazin, tốt nhất là ngươi không nên làm ta tức giận. Ransa lẫm nhẫm trong miệng. Đồng thời ở bên phía Jenny, nghe tin thiên vương Rana chấp nhận thỉnh cầu mọi người liền thở phào mừng rỡ. Bất quá Jenny cũng không quên cấp tin đối với đạo quán quán trưởng Gran gần đây. Mất khoảng 2 phút mới liên lạc được với Gran, đối phương nghe tin liền không ngần ngại đồng ý xuất trận. Làm xong mọi chuyện, Jenny lúc này nhìn về phía trên cao, con Tyranita của Lazin lại một lần nữa bắn tới một chiêu Hyper Beam đem cả khu rừng nào động. Tất cả các Pokemon xung quanh trở nên điên cuồng, lúc này còn ai không biết là mình đang bị vây trong nguy hiểm nữa. Chúng hoảng sợ tán loạn chạy đi mà chẳng hay biết hành động của mình lại hợp ý với kẻ thù. Mọi người, đội ABCD tách ra. Đem bốn cái lối đi chặn lại, ta cùng với Arcanine sẽ canh giữ ở đây, cố gắng cứu trợ được càng nhiều Pokemon càng tốt. Jenny lập tức đưa ra quyết định, lúc này việc bọn họ có thể làm chỉ là cố gắng kéo dài thời gian. Chờ đợi cấp cao từ liên minh kịp thời cứu viện đã không thể. Vâng, tất cả mọi người đồng ý, nhẫn nhịn nhìn thấy những Pokemon vô tội ngã xuống. Bị vây bắt, lòng bọn họ đã nóng như lửa đốt, cuối cùng nhận được mệnh lệnh hành động, bốn nhóm ABCD với 5 người mỗi nhóm bắt đầu tách ra. So với đám tùy tùng của Lazin, thực lực cá nhân của cảnh sát cao hơn nhiều, hơn nữa tuy nói đẳng cấp Pokemon của đám thợ săn ở vào khoảng 50-60 tầm đấy, nhưng sức công kích chỉ so được với 40 cấp Pokemon. Thậm chí còn yếu hơn, ngoại trừ sự điên cuồng và không sợ chết ra, đám Pokemon này cũng chỉ còn một thân da giòn mà thôi. Đập vài cái là ngất xỉu, xem ra coi như Lazin có chuẩn bị, cũng không thể làm mọi thứ quá vẹn toàn được. Đại ca Lazin, giờ chúng ta làm gì? Có một cái tiểu đệ thợ săn lại gần hỏi Lazin, nhìn xem biến động xem ra đám liên minh đã bắt đầu ra tay. Không cần sợ, có ta ở đây, các ngươi còn cần sợ cái gì? Lazin cười phóng khoáng nói, như thể bản thân liền là pho tượng bất bại, có hắn liền liên minh đều không sợ, chỉ có kẻ ngu mới nói như vậy, và cũng chỉ có kẻ thiếu hiểu biết mới tin tưởng rằng Lazin có thể cản nổi liên minh con quái vật lớn kia. Và Lazin cũng chính là dùng sự thiếu hiểu biết của đám ngốc thợ săn này mà hành động. Bọn chúng là đám khất cái, mất việc rác rưởi. Lazin tập trung bọn hắn vốn dĩ là cho hành động ngày hôm nay. Tên thợ săn tiểu đệ nghe vậy liền vui mừng hăng hái xông lên. Hắn không hề biết rằng vị đại ca sau lưng coi bọn họ chỉ là đống rẻ rách dụng cụ tới xài. Ở tại đám ngốc không hề biết gì cản trở cảnh sát liên minh hành động. Lazin thu hồi Tyranita, sau đấy lại bình tĩnh gọi ra một con Tyranita. Bất quá đấy không phải là con Tyranita ban đầu, mà chính là do Ditto biến hình ra Tyranita, còn bản thể liền bí ẩn rời đi, dựa theo trí nhớ mà đuổi tới vị trí mình đánh mất ba gần. Được rồi, vậy thì hành động thôi. Thợ săn Lazin di chuyển rất nhanh, toàn bộ quá trình chỉ tốn khoảng 5-7 phút. Bốn đội ngũ của Jenny cố gắng vây bắt rất nhiều đám lâu la mà để lọt mất kẻ cầm đầu. Hắn có thể không rõ vị trí cụ thể của ba gần, nhưng nếu nhắm đúng vị trí của cảnh sát Jenny, vậy thì con chuẩn thần ấu sinh kia tất nhiên tránh không khỏi. Còn Arcanine kia thực lực hẳn là vào khoảng cấp 60. Gần 70, lại thêm một vài tên cấp dưới nữa. Nếu đợt này hắn một mình đến âm thầm bắt lấy ba gần, chắc chắn sẽ bị vây lại, sau đấy sẽ có thiên vương cường giả tới bắt hắn. Bất quá lúc này liền khó nói rồi, coi như thiên vương có tới, vậy thì cũng phải ở trong hỗn loạn này cố tìm ra hắn mới được. A Tyranita dùng Hyper Beam, đột nhiên ném lên quả Pokeball của Tyranita, con chuẩn thần vừa xuất hiện liền há miệng bắn tới Arcanine. Jenny và mọi người vội né ra, Arcanine né đi đồng thời cắp lên chủ nhân của mình bỏ trốn. Thợ săn Lazin cũng không kéo dài thời gian với bọn chúng. Đẩy rời được cảnh sát Jenny, lối vào đã mở, hắn tìm kiếm cách đó không xa, quả nhiên là thấy đám cục cưng đáng yêu hồi đấy. Sống thành một quần thể nhỏ hỗn loạn, lấy con ba gần làm chỗ dựa tinh thần. Đối mặt với ba gần đang hung dữ đang nhìn mình, Lazin liền cười lạnh nói, bảo bối, ngươi đây là thái độ gì với chủ nhân của mình vậy? Cầm lấy cây roi trên tay, Lazin gằn lên, ba gần không sợ hãi, nó lao lên dùng một cái Dragon Claw, bất quá nhỏ bé ba gần hoàn toàn tổn thương không được Lazin. Jenny vội ở phía sau đuổi theo hô to, đừng dây dưa với hắn. Ba gần, mau trốn đi, Arcanine cũng thuận thế phun tới một ngọn lửa. Ở ngoài kia Tyranita bị chật vật mấy con Pokemon đẳng cấp 50. 60 giữ chân, thật phiền phức, ra đi, Seviper, cản nó lại, Lazin chật lên kêu một tiếng. Ném ra con Pokemon thứ hai, đem Jenny chặn ở đằng sau. Đối với ba gần cầm roi quất lên. Cây roi bằng điện in hàn lên mặt của ba gần một vết thương không nhỏ. Con Pokemon đau đớn nằm gục xuống. Một vết sẹo ở mặt là trừng phạt cho ngươi không nghe lời. Cũng là bằng chứng cho ngươi là vật sở hữu của ta. Chấm, Lazin điên cuồng, hơi thở tràn đầy hắc ám nói, cách chương.